theo là coi như là năm tiếp theo là kinh mấy, 87 hả? 87. 87 là cũng nói về những cái điều kiện cần có của một tỷ kheo để trở thành gương sáng cho thầy bạn nha. Một là cái gì ta? Giới hạnh thanh tịnh. Rồi cái số 2 nữa là cái gì ta? Đa văn quảng kiến, tức là kiến thức bao la. Cái số 3 đó là cái gì ta? Cái số 3 đó là cái khả năng thuyết giảng trình bày rõ ràng lưu loát. Cái số 4 là gì ta? Cái khả năng chứng đắc thiền định. Cái số 5 là cái gì ta? Thành tựu thánh trí. Đây, nhớ nha. Mà ở đây các vị thấy cái cô giọt mưa cổ mới đưa lên đó thì coi như nó dài sọc, mà tôi gom lại có mấy chữ rồi cho bà con dễ nhớ nha. Chứ còn mà để cho bà con coi như là đọc nguyên một một một một một dọc như vậy thì không, bà con không biết đường đâu mà rút nó ra. Cho nên một là giới hạnh thanh tịnh, hai là đa văn quảng. Giới hạnh thanh tịnh là chỉ giới, nãy đã giải thích banh chành nó rồi, chỉ giới đó nha. Giải thích rồi. Rồi đa văn quảng kiến là sao? Có nghĩa là nghe nhiều, biết nhiều, nó có cái lợi cho mình, cho người nhé. Chúng sanh có đủ thứ bệnh, người thuyết pháp á, cung cấp thuốc chữa bệnh, càng nhiều thuốc càng tốt cho mình và cho người. Đây là lý do vì sao nên là người đa văn. Biết có hiểu câu này không? Chúng sanh á có đủ thứ bệnh, mà người thuyết pháp thì cung cấp thuốc chữa bệnh. Cái chữ thuốc mà tôi viết viết sai nha. Càng nhiều thuốc càng tốt cho mình và cho người. Đây là lý do vì sao nên là người đa văn. Đó là bởi vì cái vấn đề của chúng ta nói nhiều dữ lắm nha. Vấn đề càng nhiều thì cũng cần nhiều nhiều giải pháp. Câu này rất là đơn giản nha, vấn đề nó càng nhiều thì cũng cần nhiều cái giải pháp. Có người đó, người người đó thì tham nhiều mà trí cũng nhiều, và có kẻ đó thì sân nhiều tà kiến cũng nhiều. Rồi có kẻ đó tham và tà kiến đều mạnh, có kẻ trí nhiều mà phiền não cũng nhiều, vân vân và vân vân. Nhớ nha, thì Phật pháp đó được Đức Thế Tôn gọi là vận dụng vô lượng phương tiện, vô lượng pháp thoại để mà giúp ta gọi là giải quyết những cái vụ mà nó kỳ cục thế này nè. Tham nhiều mà trí nhiều, sân nhiều mà trí nhiều, rồi trí nhiều mà tà kiến nhiều, trí nhiều mà sân nhiều, trí nhiều phiền não nhiều, hoặc là trí nhiều mà phiền não ít, lạp lạp lạp la. Thì coi như cái vấn đề càng nhiều thì giải pháp cũng phải nhiều theo. Nhớ nha, đây là lý do vì đâu mà nội dung kinh điển thì chỉ có 37 phẩm bồ đề, mà tại sao được Đức Thế Tôn trình bày mà mình thấy quá trời kinh điển, là vì đâu? Là vì suốt 45 năm hoằng đạo độ sinh, Ngài đã gặp vô số đối tượng đủ cỡ người hết á, cao như là mây trời mà thấp như bùn sình, Ngài gặp hết á, nha. Thì tùy cái căn cơ, khuynh hướng, trình độ, rồi cái gì nữa, thị hiếu sở dục của mỗi người mà Thế Tôn tùy duyên mà thuyết giảng cho cái tập đó. Cho nên ở đây mình thấy đó là giới nè, rồi đa văn nè, rồi cái khả năng gọi là trình bày cái điều mình biết cho người khác, rồi tiếp theo là thành tựu thiền định, và cuối cùng là chứng đắc thánh trí. Nhìn vào năm điều này, ta thấy càng về sau càng khó dần. Càng về sau càng khó dần. Các vị như cái tưởng tượng nó giống như cái hình này, giống như hình kim tự tháp. Giống như cái hình kim tự tháp đó, là càng về sau á thì cái sự thành tựu của cái người xuất gia đó càng ít dần. Không biết nói cái chữ kim tự tháp bà con hiểu không ta? Bà con hiểu cái kim tự tháp không? Kim tự tháp đó là cái hình tam giác, là cái mình cái cắt từ từ cắt riết vậy đó. Cái là cái gì mà cao nhất khó nhất cái mình cắt riết, cuối cùng nó còn là có đường thẳng thôi nha. Cái hình tam giác đó, nếu mà mình cứ gọt riết ngồi cuối cùng nó chỉ còn là đường thẳng, mà nếu mình gọt nữa nó chỉ còn là dấu chấm, và mình xóa cha nó dấu chấm luôn nha. Alo, rồi bây giờ đã hết giờ rồi, phải hết nhưng mà nó mệt lắm rồi. Xin hẹn lại bà con ngày mai. Phải ngày mai thứ mấy? Alo, ngày mai thứ mấy? Thôi, xin hẹn chủ nhật. Và chúc các vị một ngày cuối tuần thiệt là an lành. Dạ rồi.